đi vào trước đi. Diệp Trần đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói. Ừ. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. Vèo. Hai người dắt tay nhau bắn về phía thanh đồng trong cửa lớn màu đỏ thẫm vòng xoáy. Có ý tứ. Đánh giá Diệp Trần bóng lưng, Ngọc Linh Hoàng khó miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Ngọc Linh Hoàng, lần này tu la giới mở ra là ngươi chính danh lúc sau. Ngọc Linh Hoàng bên cạnh người trẻ tuổi lấy lòng nói. Không thể coi thường những người khác, thiên hạ to lớn, không có người nào dám cam đoan chính mình vĩnh viễn là đệ nhất. Ngọc Linh Hoàng đứng chắp tay, thản nhiên nói. Một gã khác người trẻ tuổi nói ngươi Ngọc Phách chân thân đã đạt đến tầm thứ bảy cảnh giới, ngoài trừ số ít mấy người, những người khác chỉ sợ liền ngươi một cọng lông đều không đả thương được. Ngọc Phách chân thân, linh tộc ba đại luyện thể võ học một trong, so với cửu chuyển kim thân kém không ít, nhưng là không thể coi thường. Tu luyện tới cực hạn, chính thức hắc động cũng khó khăn dùng phá hủy, đến lúc đó sẽ biết. Ngọc Linh Hoàng cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng, đứng được cao xem trọng xa, ép ngồi đáy giếm lại làm sao có thể chứng kiến phía ngoài đặc sắc. Theo thời gian trôi qua, đi vào tu la môn trước sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả càng ngày càng nhiều. Ma tộc đã đến ba đợt người trẻ tuổi. Nhóm đầu tiên đến chính là một cái đầu sói thân người người trẻ tuổi. Nhóm thứ hai là thần hữu, nữ vương. Nhóm thứ ba là một gã tóc dài màu đen thanh niên, ẩn hàm khủng bố uy áp khí tức, làm cho người ta cho rằng chí tôn đã đến. Tà linh tộc cái kia lưng đeo thập tự cử kiếm người trẻ tuổi làm cho người ta rất sâu ấn tượng. Ánh mắt nhìn quét đám người. Không. Một người dám đối với xem, dường như đối phương ánh mắt chẳng những có thể dùng xem thấu trong mọi người tâm bí mật liền. Vận mệnh của bọn hắn đều có thể chứng kiến. Dạ xoa tộc tức thì xuất hiện một người mặc áo choàng màu đen tuổi trẻ kiếm hoàng. Cự nhân tộc tuổi trẻ hoàng kim cự nhân, song đầu bốn tay cự nhân. Ngoại trừ làm cho người sợ hãi tuổi trẻ chuẩn tôn, một ít lão quái vật càng làm cho người giật mình. Ai cũng không biết như thế nào còn có nhiều như vậy lão quái vật tồn tại. Một ít lão quái vật thậm chí đồn đại đã bị chết. Ví dụ như tà linh tộc khắp huyết lão nhân. Nghe nói khắp huyết lão nhân đã sống trọn vẹn 12 vạn năm. Đám lão già này nhao nhao rời núi rồi, cũng tốt của ta tán kiếm thuật vừa vặn thiếu người tế kiếm. Bạch cốt kiếm hoàng nhìn thành danh tại hắn lúc trước một gã lão gia hỏa. Khó miệng nổi lên cười lạnh. Cái này 360 năm. Hắn đem tán kiếm thuật tu luyện tới một cái rất cao cấp độ. Đã có thể xuất hiện cánh hoa phiêu linh cảnh tượng. Trừ lần đó ra, hắn bạch cốt độn quan trảm cùng bạch cốt thời gian kiếm pháp cũng đạt tới một cái mới cảnh giới. Hắn có nắm chắc có thể một kiếm đánh bại lúc trước Diệp Trần. Thông qua màu đỏ thẫm vòng xoáy, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào một cái vô cùng to lớn giác đấu tràng ở bên trong. Chỗ này giác đấu tràng căn bản nhìn không tới giới hạn. Cái loại này mênh mông khí thế đủ để cho bất luận cái gì kiêu ngạo người trở nên an tĩnh lại. Tại thần lực lượng trước mặt, phàm nhân chỉ có thể cúi đầu xuống. Cái này cũng không đáng xấu hổ. Giác đấu tràng có điểm giống phóng đại bản La Mã giác đấu tràng. Bốn phía thính phòng lên, bóng người rậm rạp chằng chịt đều không ngoại lệ, tất cả đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi. Diệp Trần, từ tỉnh thanh âm truyền tới. Chúng ta qua. Diệp Trần thấy được từ tỉnh, tại từ tỉnh ngồi bên cạnh Long tộc đại trưởng lão Thiên Tinh Long Hoàng cùng với Kim Hà Long Hoàng, Kim Giáp Long Hoàng đám người. Nhìn thấy Diệp Trần, Thiên Tinh Long Hoàng đám người rất là cảm khái. Lúc trước cái kia tại trước mặt bọn họ còn rất nhỏ yếu người trẻ tuổi, hôm nay đã trở thành bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Không thể không nói, thời gian có thể thay đổi biến hết thảy. Giác đấu tràng trên không, giác một cái khổng lồ đồng hồ cát. phía trên hạt cát không ngừng lưu động khi đến phương. Lúc hạt cát chạy hết chính là giác đấu tràng lúc mới bắt đầu. Diệp Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn hắn đến Độc Cô Tuyệt đám người. Không biết cái này mấy trăm năm tiến bộ của bọn hắn như thế nào, đã đến bọn hắn cảnh giới này. Lúc trước nhìn như chênh lệch rất lớn, kỳ thật cũng không tính quá lớn. Hết thảy vẫn phải là nhìn cá nhân tiềm lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1391 Tu La Tuyền Thủy. Tất cả đại chủng tộc hoàng giả cộng lại có bao nhiêu, Diệp Trần không xác định, nhưng nhìn đến người ta tấp nập đứt giác đấu tràng là được nhìn trộm mánh khó. Hiện lên cái phễu hình dáng đứt giác đấu tràng. Cấp độ rõ ràng chia làm mấy cái trận doanh. Theo thứ tự là ma tộc, tà linh tộc, dạ, xoa tộc, lục nhân tộc chờ ma tộc liên minh chủng tộc, nhân tộc, cự nhân tộc, mang tộc chờ nhân tộc liên minh chủng tộc. Trừ lần đó ra, còn lại đến đúng là một ít còn chưa cho thấy lập trường trung lập chủng tộc. Ví dụ như linh tộc, vĩ tộc, u linh tộc chờ. Diệp Trần, ngươi đã đến a? Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến Kim Y Hoàng thanh âm. Hôm nay Kim Y Hoàng khí tức càng hơn dĩ vãng. Trong đôi mắt ẩn chứa bình tĩnh thông dong tự tin. Hiển nhiên, cái này 360 năm tiến bộ của hắn không phải một điểm hai điểm. Vừa tới không đầy một lát, Diệp Trần chỗ bên cạnh có không ít thò tay mời đối phương tới. Ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, Kim Y Hoàng cười nói, vốn đang ý định 500 năm sau tụ lại, không thể tưởng được nói trước 140 năm, thật nóng quá nào a, tất cả đại chủng tộc hoàng giả chuẩn tôn cơ hồ đều đến rồi a. Là rất náo nhiệt. Diệp Trần gật đầu. Thính phòng bên trên, người càng ngày càng nhiều. Nhìn đồng hồ cát chảy xuôi tốc độ, đoán chừng muốn 3 ngày mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Lương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tận. Ngày hôm sau, Yến Khinh Huyên đến rồi. Ngày thứ ba, A Cử cùng Lãnh Phi Phàm đến rồi. Rất nhanh, đã đến ngày thứ tư sáng sớm. Trương Giang đầu trung ương trên không. Khổng lồ đồng hồ cát lưu lấy hết cuối cùng một tia cát. Theo hạt cát lưu tận. Trong hư không không lý do nhiều ra một ngụm nước suối hiện lên màu hồng phấn, ớn ánh sáng long lanh tựa như nghiêm. Chỉnh khối phấn kim cương tạo hình mà thành, chứng kiến cái này màu hồng phấn nước suối, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Cùng ghi lại trong đồng dạng, Tu La Tuyền Thủy đích thật là màu hồng phấn. Một giọt Tu La Tuyền Thủy đủ để giảm bớt bọn hắn bách niên khổ công. Một ngụm nước suối cái kia được bao nhiêu tên. Ngoại trừ Tu La Tuyền Thủy, trong hư không còn nhiều ra một khối tấm bia đá. Trên đó viết quy tắc. Cơn. O. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Bơn. O. Rơn. Quy. Quy. Quyền ba lượt. Bỏ quyền ba lượt. Có ý tứ. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Kim Y Hoàng cười nói, xem ra chúng ta tại đây trường giác đâu muốn ngây ngốc một năm nửa năm rồi. Đông. Vô số năm chưa từng vang lên tiếng trống trận vang lên, trường giác đâu hào khí lập tức thay đổi, lửa nóng trong tràn ngập nhiệt. Huyết cùng giết chóc, giờ khắc này tuyệt đại bộ phận mắt người trong có chỉ là thắng lợi. Muốn bắt đầu. Mộ Dung Khuynh Thành cũng có chút bị khinh bỉ phân ảnh hưởng, trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, nhàn nhạt mùi thơm theo mồ hôi vung phát ra tới. Bá bá bá bá bá bá. Suốt 18 đạo hồng sắc quang trụ bắn về phía thính phòng. Bị hồng sắc quang trụ bao phủ hoàng giả, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại trường giác đâu bên trên. Lúc này, trường giác đâu bị phân cách thành 9 khối, có thể tiến hành 9 tràng giác đấu. Giết! 9 tràng giác đấu đồng thời bắt đầu. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, 18 người ở bên trong, chỉ có 6 người còn sống. Mặt khác 12 người hoặc là bị giết chết, hoặc là lẫn nhau đồng quy vu tận. Thảm thiết tình hình chiến đấu lại để cho không ít người đánh thức. Tu La Tuyền Thủy là tốt, thế nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Trước khi cái kia tiếng trống trận quá tà môn rồi, rõ ràng có thể ảnh hưởng lòng của bọn hắn chí. Ta bỏ quyền. Đợt thứ hai giác đấu bắt đầu. Có 2 người bỏ quyền rồi. Cảm ứng được thanh âm của bọn hắn, hồng sắc quan trụ đem bọn họ chuyển dời về thính phòng bên trên. Đến tại đối thủ của bọn hắn không chiến mà thắng, trực tiếp có thể đạt được một giọt Tu La Tuyền Thủy. Vòng thứ 5 giác đấu, Diệp Trần trong lòng căng thẳng, lần này có Mộ Dung Khuynh Thành, cũng may đối thủ của nàng không tính quá mạnh mẽ, tu vi chỉ là sinh tử cảnh bát trọng thiên trung kỳ, vô kinh vô hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành lấy được thắng lợi. Về phần đối thủ của nàng là nhân tộc, cũng bởi vậy bảo trụ tính mệnh. Đương nhiên, bỏ quyền có thể có 3 lượt, nhưng chỉ cần không có bỏ quyền, thua, trực tiếp hội bị khu trục ra Tu La giới. Cái này là Tu La Tuyền Thủy sao? Đánh giá Mộ Dung Khuynh Thành trên bàn tay cái kia một giọt phấn kim cương giống như Tu La Tuyền Thủy, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực cho đến phân tích một chút. Bất quá mặc cho của hắn linh hồn lực cao bao nhiêu siêu, cũng không cách nào phân tích ra Tu La Tuyền Thủy ảo diệu. Bởi vì trong đó tinh hoa toàn bộ bị khóa ở. Trừ lần đó ra, Tu La Tuyền Thủy nhiễm lên Mộ Dung Khuynh Thành sinh mệnh khí tức, không có biện pháp chuyển di, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành mới có thể lợi dụng nó. Trước phục dụng nói sau, Diệp Trần nói ra. Tốt. Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay nhắn một cái, Tu La Tuyền Thủy hòa tan dung nhập đến trong thân thể của nàng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Không lý do, Mộ Dung Khuynh Thành khí tức tăng một đoạn, căn cơ càng phát ra vững chắc. Một ít vô dụng ma lực tạp chất trực tiếp bị bốc hơi, tâm hồn tạp chất cũng bị phai mờ đi một tí. Không hổ là Tu La Tuyền Thủy. Đem Mộ Dung Khuynh Thành biến hóa nhìn ở trong mắt, Diệp Trần trong nội tâm cảm khái. Một giọt Tu La Tuyền Thủy nhìn như hiệu quả không phải rất nghịch thiên, nhưng nói như thế nào cũng tiết kiệm Bách Niên khổ công. Đương nhiên, đây là người bình thường. Bách Niên khổ tu, đối với Mộ Dung Khuynh Thành mà nói, có sắc vi chí tôn truyền thừa, 20-30 năm thì có hiệu quả như thế rồi. Đối với Diệp Trần mà nói, có lẽ chỉ là 10 năm công phu. Bất tri bất giác, 3 tháng đi qua, thính phòng bên trên thư thớt rất nhiều. Có trực tiếp bị giết chết, có nửa chết nửa sống khu trục ra Tu La giới. Tốt một chút chính là bỏ quyền đầy 3 lượt. Thính phòng bên trên nhân số trong 3 tháng này giảm mạnh đến chỉ có nguyên lai 1%. Đương nhiên, số lượng như trước không ít. Trong lúc Diệp Trần tham dự giác đấu 10 tràng, thắng 10 tràng, chung đạt được 10 giọt Tu La Tuyền Thủy. 10 giọt Tu La Tuyền Thủy lại để cho Diệp Trần căng cơ hùng hồn đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tu vi đã đến sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. tùy thời đều có trở thành chí tôn khả năng họ. Đương nhiên, trở thành chí tôn không chỉ có cần hùng hậu căn cơ, còn cần một loại thiên đạo cảm ngộ. Nếu không, cho dù có thể trùng kiếp chí tôn cảnh giới, cũng muốn bị vũ trụ thiên kiếp đánh chết. Muốn trở thành chí tôn không phải dễ dàng như vậy, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy lão ngoan đồng tạp tại nơi này. Cánh cửa bên trên, Mộ Dung Khuynh Thành tiến bộ so Diệp Trần càng lớn. Nàng tổng cộng đạt được 12 tích tu la tuyền thủy, căn cơ sinh ra long, trời lỡ đất biến hóa, đã không có bất kỳ tai họa ngầm. Trước mắt tu vi cũng đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách đỉnh phong bất quá một bước ngắn, tin tưởng chỉ cần vận khí không kém, đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh. Phong chỉ viết đáng đợi. Nguồn T.I. hơn T.T.B.T. Rơn Uyên 368. Com ung. Một nhóm hồng sắc quan trụ bao phủ hướng Diệp Trần. Sau một khắc, Diệp Trần xuất hiện tại trường giác đấu trung ương. Đối thủ của hắn là một gã huyết phát lão nhân, là Dạ Xoa tộc chuẩn tôn. Tiểu bối, rơi vào lão phu trong tay, ngươi nhất định phải chết. Gặp Diệp Trần không có bỏ quyền, huyết phát lão nhân trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Hắn biết rõ Diệp Trần thân phận. Đối với có thể giết chết như thế thiên tài, trong nội tâm hết sức vui vẻ. Nói không chừng Dạ Xoa tộc cao tầm còn có thể khen thưởng hắn một ít, gia tăng tuổi thọ bảo vật. Cái này gọi Diệp Trần muốn xui xẻo, huyết cốt có thể không phải bình thường chuẩn tôn. Huyết cốt lão nhân thành danh rất sớm, năm nay không sai biệt lắm đã có hơn 9 vạn tuổi. Chuẩn tôn căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như không phải gần chút ít năm một mực bế quan, chuẩn tôn trên bản khẳng định có hắn một chỗ cắm dùi. Đương nhiên, chủng tộc khác hoàng giả còn không biết Diệp Trần có kiếm hoàng danh xưng, nếu không tự cũng không nói như thế rồi. Chết đi, huyết cốt thần chưởng. Huyết cốt lão nhân một chưởng đánh hướng Diệp Trần, huyết hải giống như chưởng ống tầm tầm lớp lớp. Chết chính là ngươi. Diệp Trần rút ra bảo kiếm, có chút rung lên. Lập tức, phía trước thời không bị thiết cắt thành trăm ngàn vạn khối. Huyết cốt thân thể của lão nhân như là mệt rã cả rời, biến thành vô số huyết sắc khối lập phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1392 Diệp Trần thể nội thái cổ hung thú. 360 năm tu luyện, Diệp Trần theo tử vong thiết cát trong đã tìm được hơn 9.000 cái lỗ thủng. Xóa đi những lỗ thủng này, tử vong thiết cát mới thật sự là tử vong thiết cát. So nhất tinh chuẩn đao giải phẫu đều muốn tinh chuẩn hàng tỷ lần. Tại Diệp Trần trong mắt, huyết cốt lão nhân bất quá là giải phẫu trên đài chờ đợi giải phẫu thi thể mà thôi. Thò tay khẽ hấp, huyết cốt lão nhân trữ vật linh giới rơi vào Diệp Trần trong tay. Tại trường giác đâu, người thất bại tài phú chưa hẳn so tu la tuyền thủy chênh lệch đi nơi nào. Quá khoa trương, ta nhớ được kẻ này vẫn chưa tới 600 tuổi a. Hừ, lại để cho hắn nhiều hung hăng càng quấy trong chốc lát, chờ gặp được lợi hại đối thủ hay là muốn chết. Đúng vậy, ta ma tộc Thiên Ma Hoàng, Tứ Dược Long Hoàng, Thần Hữu Nữ Hoàng cùng với Lan Hoàng, tùy tiện một cái đều có thể giết hắn. Trừ lần đó ra, một ít lão tiền bối cũng thập phần thâm bất khả trắc. Chính là một cái Diệp Trần, không đáng giá nhắc tới. Diệp Trần thiên phú ngộ tính, từng cái chủng tộc đều có chỗ nghe thấy. Vua Yêu Hoàng càng là lời tiên đoán qua hắn tương lai. Nhưng đáng tiếc, mấy lần ám sát kế hoạch đều tuyên cáo thất bại. Lần này mở ra tu la giới, ma tộc chí tôn cũng là tồn lây tại trường giác đâu giải quyết Diệp Trần tâm tư. Đương nhiên, mở ra tu la giới cũng không phải hoàn toàn vì đối phó Diệp Trần. Diệp Trần chỉ là bên trong một cái nho nhỏ nhân tố mà thôi, còn không cách nào tác động tất cả mọi người tâm. Đã có huyết cốt lão nhân cái này ví dụ, không ít chuẩn tôn chống lại Diệp Trần, trực tiếp lựa chọn buông tha cho Hoàng Giả Càn. Không cần phải nói, Diệp Trần thổi khẩu khí đều có thể diệt bọn hắn. Chói mắt không chỉ là Diệp Trần, một ít cường đại chuẩn tôn bắt đầu nổi bật đi ra. Có tuổi trẻ chuẩn tôn, có uy tín lâu năm chuẩn tôn, càng đến hậu kỳ, lưu lại người liền càng cường. Ít người rất nhiều. Kim Y Hoàng ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện ở lại thính phòng bên trên Hoàng Giả chuẩn tôn đã chưa đủ 1000. Diệp Trần nói chính thức đích giác đấu hiện tại mới bắt đầu. Nhoáng một cái, bọn hắn đi vào tu la giới đã nửa năm. Người ta tấp nập thính phòng mỗi ngày đều ít đi rất nhiều người. Tuyệt đại bộ phận bỏ quyền ba lượt, bị khu trục ra tu la giới. Người bị chết cũng không ít. Đổi thành bình thường, tất cả đại chủng tộc nhất định thập phần đau lòng. Bất quá hiện tại mọi người rất bình tĩnh, bởi vì đương tử vong xuất hiện quá nhiều lần, cảm giác đã sớm chết lặng. Theo nhân số hạ thấp đến dưới 1000, trường giác đấu đích giác đấu bắt đầu kịch liệt. Rất ít xuất hiện bỏ quyền tình huống, trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, cẩn thận một chút không được tự bỏ quyền. Diệp Trần nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tỉnh. Mộ Dung Khuynh Thành căn cơ càng phát ra vững chắc. Bất quá luận thiên phú, đến cùng hay vẫn là kém một chút. Gặp gỡ chuẩn tôn bản bài danh hàng đầu nhân vật hoặc là thành danh đã lâu lão quái vật, có nguy hiểm rất lớn về phần Từ Tỉnh tiến cảnh. Diệp Trần không phải quá rõ ràng, nhưng lo lắng là tránh không khỏi. Trường giác đâu một khi bắt đầu giác đấu, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện tử vong thập phần tàn khốc. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Từ Tỉnh gật đầu. Trường giác đâu không hề phân cát, biến thành một vân sơn, một cục diện. Lần này xuất hiện tại trường giác đâu bên trên chính là Bạch Cốt Kiếm Hoàng cùng Dạ Xoa tộc một gã cường đại chuẩn tôn. Nếm thử của ta tán kiếm thuật. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Thật lực của đối thủ rất cường đại, xa chiến mấy chục hiệp, bất phân thắng bại. Bất đắc dĩ, Bạch Cốt Kiếm Hoàng thi triển ra đòn sát. Thủ tán kiếm thuật, chỉ thấy trong hư không bay xuống hạ mấy mảnh cánh hoa, đối thủ thoáng cái không thể động đậy, bị một kiếm đánh chết. Bạch Cốt Kiếm Hoàng tiến bộ không nhỏ a, cái này tán kiếm thuật so trước kia cường đại rồi gấp trăm lần. Kim Y Hoàng chập tán thưởng, hắn không biết mình có thể hay không miễn dịch tán kiếm thuật, có thể khẳng định chính là muốn thắng Bạch Cốt Kiếm Hoàng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, đến Kim Y Hoàng rồi. Kim Y Hoàng hoàng kim côn pháp bá đạo không cùng tự như một hoàng kim chiến thần, mấy cây gậy sẽ đem đối thủ của hắn nện thành thịt nát. Kế tiếp, Diệp Trần cũng thấy được Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Sở Trung Thiên bọn người thực lực. Lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là A Cửu. A Cửu thập cường võ đạo cần phải có 10 môn vô thượng võ học mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Bất quá nếu thật có 10 môn vô thượng võ học, Diệp Trần cũng không dám đơn giản nói thắng. Trước mắt A Cửu nắm giữ tứ môn vô thượng võ học, tứ đại võ đạo ảo ảnh đều xuất hiện, đem một vị chuẩn tôn bản bài danh thứ 39 chuẩn tôn đánh chính là bạo liệt ra đến. Diệp Trần, bạn gái của ngươi lần này nguy hiểm a, không cho nàng bỏ quyền sao? Kim Y Hoàng đối với Diệp Trần đạo. Diệp Trần mày kiếm hơi nhíu, không nói tiếng nào. Từ Tỉnh đối thủ là chuẩn tôn bản bài danh thứ 26 lục nhân tộc Cuồng Hoàng. Tại toàn bộ vũ trụ tinh không, chuẩn tôn bản hay vẫn là rất thật sự. trừ đi một tí lâu không xuất ra thế lão quái vật cùng gần chút ít năm mới ngoi đầu lên nhân vật mới. Đỉnh tiêm chuẩn. Tôn Đô La liệt đi lên. Có thể xếp đến thứ 26. Chứng minh lục nhân tộc cuồng hoàng không phải hư danh nói chơi. Dù sao Kim Y Hoàng cũng mới 24 tên. Bất quá Diệp Trần biết rõ. Có chút thời điểm. Hắn không thể thay thế Từ Tỉnh làm ra lựa chọn. Hết thảy hay là muốn dựa vào chính cô. Ta. Long tộc Hoàng Kim Cự Long. Hương vị nhất định rất ngon. Cuồng hoàng thân cao rất cao. Đứng ở nơi đó. Như là một đầu người khổng lồ xanh. Toàn thân cơ bắp cho người một loại không thể phá vỡ cường hãn cảm giác. Một đôi mắt tràn ngập tàn bạo cùng giả tính. Cùng cuồng hoàng so với Từ Tỉnh thân hình thập phần nhỏ. Nhắn xinh xắn tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Văn bản được lơn ấy T.I.T.R.U.Y.N. 368. Com. Cuồng hoàng thằng này nếm qua bạch ngân cự long cùng thanh đồng cự long thịt rồng. Hắn sẽ không muốn tại trường giác đấu. Bên trên ăn sống đối phương a. Thật đúng là không nhất định thằng này là cái tên điên. Lục nhân tộc trận doanh, một ít chuẩn tôn ác ý trò chuyện. Nghe được lời của đối phương, Từ Tỉnh cũng không tức giận. Chỉ có điều con ngươi dần dần biến thành rực rỡ kim sắc. Hô! Thân hình lóe lên. Từ Tỉnh lao thẳng tới đối phương. Mãnh liệt cương khí. Ở sau lưng nàng kéo dài vương đi ra cực xa cực xa. Cuối. Cùng hóa thành một đầu long đi cương khí. Long. Ngao du thái hư. Thần long gặp vĩ không thấy thủ. Thời gian nháy con mắt. Cùng. Hoàng bốn phía khắp nơi đều là thần long tại chạy, thời không phản phất thành nước chảy. Long tường chí tôn tuyệt học long tường thái hư. Chút tài mận, xem ta thập phương vân động. Cuồng hoàng hét lớn một tiếng chung quanh thời không biến hóa, không ngừng sập co lại, thế cho nên Từ Tỉnh đằng chuyển. Dời phạm vi càng đổi càng chật vật, rất có bó tay bó chân cảm giác. Chiến thiên thần quyền, bại a. Long tại trong biển rộng. Cuồng hoàng không thể làm gì. Nhưng là nếu như long bị nhốt tại trong ao đầm. Cuồng hoàng tự có biện pháp rồi. Chỉ thấy hắn khóa chặt lại Từ Tỉnh thân hình. Một cái hồng sắc quyền kình đánh ra ngoài. Âm ầm. Thời khắc mấu chốt, Từ Tỉnh dùng một cái long tường bàn nhược chưởng ngăn trở hồng sắc quyền kình. Nhưng bản thân nàng cũng bị chấn ra thời không. Đi nhanh hành tẩu. Cuồng hoàng ba bước liền đi tới Từ Tỉnh trước người. Màu xanh lá bàn tay chỉ lên trời một lần hành động. Trở nên. So núi cao cũng phải lớn hơn cho đến giam cầm ở Từ Tỉnh. Đây là cuồng hoàng lại nhất tuyệt học Phược Thiên Thủ. Phược Thiên Thủ ẩn chứa thời không biến hóa không thể so với thập phương vân động yếu. Chỉ cần bị bao phủ ở. Tự như là trong. Lồng tiểu điểu trong vườn thú giả thú, không người nào có thể đào thoát. Từ Tỉnh hiện tại tình huống, so trong lồng tiểu điểu cũng không khá hơn chút nào, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần nhịn xuống nắm chặt lan can. Cả người có chút nghiêng về phía trước. Một cổ cực kỳ khủng bố khí. Tức áp lực tại thể nội. Coi như sắp núi lửa bộc phát. Bên cạnh Kim Y Hoàng vốn đang lo lắng Từ Tỉnh. Cảm nhận được Diệp Trần. Khí tức. Nhịn không được đánh nửa rùng mình một cái. Quá kinh khủng. Hắn cũng hoài nghi. Diệp Trần thể nội có phải hay không cất. Giấu một đầu thái cổ hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1393 thất tuyệt kiếm khác. Cuồng hoàng tự nhiên cảm thụ không đến Diệp Trần khủng bố khí tức. Có tu la tràn quy tắc bảo hộ. Hắn không lo lắng có những người khác xông tới. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có ngoan cố chống cự Từ Tỉnh. Phược Thiên Thủ dần dần buộc chặt. Cuồng hoàng tự hồ thấy được Từ Tỉnh bị nghiền nát tràn cảnh. Ngang. Cũng lúc đó ca vút rồng ngâm bột phát. Chói mắt kim quang cơ hồ muốn xé rách thiên địa. Sau một khắc, một chỉ mảnh bạch tú khí lại tràn ngập khí phách nắm đấm oanh đi ra. Theo kim sắc nắm đấm đẩy mạnh, thời không tại vạn vẹo. Phược thiên thủ chế tạo, thời không lực trường tại tan rã, phản phất cái này chỉ kim sắc nắm đấm có đục lỗ hết thảy lực lượng. Thánh Long Quyền, hơn nữa không phải bát giai Thánh Long Quyền, cũng không phải bình thường cửu giai Thánh Long Quyền, là cửu giai trung vị Thánh Long Quyền. Cực hạn Thánh Long Quyền chỉ so với chính thức viên mãn vô thượng võ học kém một ít cửu giai trung vị Thánh Long Quyền. Khoảng cách cực hạn còn rất xa. Nhưng chiếc tôn phía dưới, có ai có thể đem vô thượng võ học tu luyện tới viên mãn không sức mẻ? Cho dù là Diệp Trần đều xa xa làm không được, chỉ có thể dần dần tiếp cận. Cho nên cửu giai trung vị Thánh Long Quyền uy lực có thể thấy được lốm đốm. Một quyền đục lỗ cuồng hoàng phược thiên thủ, từ tỉnh tóc biến thành kim sắc, vừa sải bước ra, lực lượng vô hình tại nàng dưới chân hóa thành thành từng mảnh kim sắc đám mây, nâng nàng không ngừng tiến lên, cũng vì nàng xuất thế. Oanh! Thứ hai nhớ cửu giai trung vị Thánh Long Quyền đến rồi, thời không bị phủ lên thành kim sắc. Chiến Thiên Thần Quyền, cuồng hoàng quát lên một tiếng lớn, hồng sắc nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Khủng bố bạo tạc vạn vẹo thời không, một ít thời không phát tắc cái gì nứt toét ra. Tầm thường chuẩn tung một khi tiếp cận bạo tạc, phạm vi lập tức cũng sẽ bị thời không phong bạo xé nát. Đây là thuộc về đỉnh tiêm chuẩn tung ở giữa chiến đấu. Đạp đạp đạp, cuồng hoàng liền lùi lại ba bước, tự hồ không địch lại từ tỉnh Thánh Long Quyền. Không có khả năng, Chiến Thiên Thần Quyền. Cuồng hoàng không tin tặc, làm việc nghĩa không được chùng bước lần nữa oanh kiếp. Lần này cuồng hoàng trọn vẹn lui bảy bước. Lần thứ ba trăm bước. Lần thứ tư bị oanh đã bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nghịch chuyển a, cuồng hoàng rõ ràng không địch lại nàng này. Đây là cửu giai trung vị Thánh Long Quyền a, cuồng hoàng không địch lại cũng bình thường. Cũng không biết cuồng hoàng như thế nào xong việc, nếu như hắn chỉ vẹn vẹn có chút bổn sự ấy, sẽ bị đang sống đánh chết. Thính phòng bên trên, nghị luận nhau nhau. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Hỗn đảng, không nên xem thường ta. Cuồng hoàng triệt để bạo nộ rồi, từ tỉnh lật bàn, là hắn ý không ngờ được, nhưng hắn quyết không cho phép chính mình như vậy thất bại. Ngươi đã không có cơ hội rồi. Tí ti từng sợi kim sắc khí tức tự từ tỉnh trên người phát ra, tại cuồng hoàng áp bách dưới, nàng đột phá cực hạn. Thánh Long Quyền cùng vô thượng võ học bất đồng, mỗi tăng lên một điểm, đối với lực lượng vận dụng sẽ gặp có một cái nhận thức mới. Giờ này khắc này, từ tỉnh dù là không thi triển cửu giai trung vị Thánh Long Quyền, đều muốn so với nguyên lai cường rất nhiều lần, bởi vì nàng có thể đem có hạn lực lượng phát huy ra càng nhiều nữa uy lực. Thập phương vân động, cuồng hoàng bàn tay lớn hướng từ tỉnh đập đi, thời không vạn vẹo sập co lại. Bá bá bá bá, từ tỉnh lần nữa thi triển ra Long Tường Thái Hư Thân Pháp. Hiện tại Long Tường Thái Hư Thân Pháp càng phát ra thâm bất khả trắc. Cuồng hoàng thập phương vân động đã tập trung bất trụ từ tỉnh rồi. Phanh! Thân hình một chuyến, từ tỉnh xuất hiện tại cuồng hoàng sau lưng, một quyền đánh trúng hắn sau lưng. Cái này vẫn chưa xong. Bốn phương tám hướng, mấy chục cái từ tỉnh đồng thời xuất hiện tương đối ướm, có vài chục chỉ kim sắc nắm đấm trúng mục tiêu. Cuồng hoàng, cuồng hoàng phản phất thành một cái tổ ong vò vẽ, mãnh liệt kim sắc quang mang từ hắn trên người kích bắn đi ra, đương hào. Quang bộc phát đến cực hạn, cuồng hoàng cả người bạo liệt ra đến, hóa thành tro bụi. Chuẩn tôn bản bài danh thứ 26 cuồng hoàng, chết. Chúc mừng a. Kim Y Hoàng hướng Diệp Trần cười nói, trong nội tâm hơi hâm mộ. đã đến bọn hắn cảnh giới này, ngoại trừ muốn bản thân cường đại bên ngoài cũng muốn tìm hợp ý cường đại bầu bạn. Thẳng đến từ tỉnh thắng lợi một khắc này, Diệp Trần mới tùng hạ một hơi. Cái này nữ là ai, thật cường đại. Nếu như nói từ tỉnh đã lại để cho người hai mắt tỏa sáng, như vậy Yến Khinh Huyên xuất hiện lại để cho mọi người chịu kinh diễm. Văn bản được lơn ấy T.I.T.R.U.Yên 368. Com. Đối thủ của nàng cũng không yếu, trái lại Rất cường. Là ma tộc một lão quái vật. Thế nhưng mà tại Yến Khinh Huyên trên tay, liền ba chiêu đều chống đỡ không nổi. Thời gian dần trôi qua, thính phòng bên trên nhân số hạ thấp đến 500 tả hữu. Mộ Dung Khuynh Thành đã bỏ quyền một lần. Trương Giang đấu bên trên, Diệp Trần cùng một gã kiếm khách rằng co lấy. Người này là chuẩn tôn bản bà danh thứ 27 thất tuyệt. Kiếm khách cùng Diệp Trần đồng dạng, đến từ nhân tộc. Có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ quyền. Thân là nhân tộc, thất tuyệt kiếm khách tự nhiên biết rõ Diệp Trần đã nhận được kiếm hoàng danh xưng, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Diệp Trần nói vậy thì luận bàn một chút a. Cẩn thận rồi. Thất tuyệt kiếm khách không dám khinh thường, lập tức phóng xuất ra kiếm của mình vượt một thất tuyệt kiếm vực, rồi sau đó trường kiếm huy sái, bảy đạo kiếm quang bay về phía Diệp Trần. Diệp Trần tin tưởng, một kiếm này không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, bảy đạo kiếm quang lăng không biến hóa, theo bảy đạo biến thành 49 đạo, 49 đạo biến thành 343 đạo. Tới gần Diệp Trần lúc kiếm quang phô thiên cái địa, mỗi một đạo uy lực đều có chút không tầm thường, ẩn chứ âm dương cực biến ảo diệu, tầm thường đỉnh tim chuẩn tung một cái không cẩn thận thì có thể bị ngàn vạn kiếm quang chém giết thành bùn máu. Luận biến hóa, Diệp Trần so thất tuyệt kiếm khách mạnh gấp trăm lần không chỉ, cho nên phá chiêu lộ ra quá mức dễ dàng. Thủ đoạn rung lên, bóng kiếm tràn ngập, sở hữu kiếm quang lập tức bị triệt tiêu, khó có thể tiến thêm. Đón thêm ta một chiêu thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm. Âm dương áo nghĩa kiếm pháp chuyển đổi thành thời không kiếm pháp, thất tuyệt kiếm khách cả người bỗng nhiên biến mất. Bốn phương tám hướng kiếm quang như mưa kiếm quang tại thời không vạn vẹo xuống, lại huyễn hóa ra càng nhiều nữa. Kiếm quang, thế cho nên về sau, hàng tỷ kiếm quang hóa làm một cái chụp đem Diệp Trần bao ở trong đó. Thật là lợi hại kiếm pháp, đáng tiếc hắn gặp Diệp Trần. Kim Y Hoàng âm thầm đáng tiếc, thất tuyệt kiếm khách thực lực rất cường, hắn mặc dù có rất lớn nắm chắc chiến thắng, nhưng cũng sẽ không quá mức dễ dàng, tồn tại nhất định được lật bàn tỷ lệ. Tốt một chiêu thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm. Diệp Trần thần kỳ không có phản kích, mà là dùng ngũ hành kiếm pháp phòng ngự lấy. Bởi vì hắn muốn hấp thu thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm tinh hoa, hiện tại không dùng đến không có nghĩa là về sau không dùng đến. Bực này kiếm pháp tinh túy có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Mặc cho thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm như thế nào kỳ quái, cũng khó có thể công phá Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp. Nếu là thất tuyệt kiếm khách biết rõ Diệp Trần chỉ phát huy ra ngũ hành kiếm pháp 1% uy lực, không biết sẽ như thế nào muốn. Rốt cuộc thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm kiếm thế đã hết. Thất tuyệt kiếm khách thở dài một hơi, thu hồi bảo kiếm. Không hổ là kiếm hoàng, tại hạ thua không oan. Về sau có cơ hội lại luận bàn. Diệp Trần đối với thất tuyệt kiếm khách có chút chờ mong. Hắn có thể cảm giác được thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm chỉ là da lông. Hy vọng tiếp theo đối phương cơn ờ tê hơn e rơn quy quy tê hơn e rơn quy quy hiện ra cường đại gấp trăm lần thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm, nhất định Đối với Diệp Trần nhiệt tình, Thất Tuyệt kiếm khách có chút kinh ngạc, đương nhiên, đáy lòng thật cao hứng thụ cho tới. Bây giờ kiếm hoàng coi trọng, nói rõ kiếm pháp của mình vẫn có đáng xem. Diệp Trần không biết. Một câu nói của hắn, đối với nhân tộc kiếm khách mà nói là rất trọng yếu. Cái này Thất Tuyệt kiếm khách ngày sau thành tựu tuy nhiên không tính là bao nhiêu, nhưng lại bởi vì Diệp Trần một câu nói kia, thuận lợi bước chân vào chí tôn chi cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1394 vận mệnh dòng sông bên cạnh ngư dân. Một tháng đi qua, thính phòng bên trên, nhân số xuống đến hơn 100. Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Mộ Dung Khuynh Thành, từng cái đào thải. Bọn hắn dù sao tuổi còn quá nhỏ bé, không cách nào cùng những tu luyện này mấy ngàn năm chủng tộc tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là tu luyện gần 10 vạn năm lão ngoan đồng lão quái vật chống lại. Cưng O T Hưng E Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy Y. Đến một bước này, thù vi không dễ dàng. Độc Cô Tuyệt vốn đang có lại đi một bước cơ hội, đáng tiếc hắn đụng phải chuẩn tôn bản bài danh thứ 13, Dạ Xoa tộc Dạ Kiếm Hoàng, cho nên chưa bao giờ sợ chết. Độc Cô Tuyệt lựa chọn bỏ quyền, dù sao một khi thực lực kém quá lớn, lâm trận đột phá cũng không có. Hắn không sợ chết, nhưng cũng sẽ không chịu chết. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Từng đã là vô sinh đao khác, hôm nay vô sinh đao hoàng lãnh phi phàm cũng bị loại bỏ rồi. Vận khí của hắn so Độc Cô Tuyệt đều phải kém. Trực tiếp chống lại chuẩn tôn bản bài danh thứ 5, ma tộc Tứ Dược Long Hoàng. Tứ Dược Long Hoàng bản thể vi ma long, đã có được long tộc siêu cường thể chất, lại có không kém cỏi bất luận kẻ nào ngộ tính, một ít lão quái vật chống lại đều lựa chọn bỏ quyền, chớ đừng nói chi là lãnh phi phàm rô tăng thêm lần này. Lãnh phi phàm cũng bỏ quyền đầy 3 lượt, chi 2 lần trước phân biệt chống lại tà linh tộc đồng hoàng cùng với ma tộc Lan Hoàng, chống lại đối địch chủng tộc cường giả, không bỏ quyền chỉ có chết. Đương còn lại đến nhân số vừa vạn đầy 100 người lúc, tu la tuyền thủy sôi trào, mỗi người đã nhận được 10 giọt tu la tuyền thủy. Có thể tưởng tượng, đương giác đấu sau khi kết thúc, mỗi người tu vi đều muốn đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn. Không lâu tương lai sẽ thêm ra một nhóm lớn chí tôn. Điều kiện tiên quyết là giác đấu chấm dứt trước, không thể chết được. Chết rồi không có cái gì. Càng ngày càng cố hết sức rồi, những lão gia hỏa này che giấu thật sâu. Kim Y Hoàng thần sắc không có đoạn trước thời gian nhẹ nhàng như vậy. Còn lại đến 100 người, không có một cái nào dễ trêu. Không phải chuẩn tôn trên bảng nổi danh chuẩn tôn, là bất thế ra lão quái vật. Một ít che giấu rất sâu lão quái vật dễ dàng nhất lại, để cho người cảnh giác. Tất cũng không biết đạo đối phương đại khái thực lực trước, muốn thử một lần, đơn giản sẽ không bỏ quyền. Lão gia hỏa bên trong phải chú ý chính là 6 người kia. Yến Khinh Huyên bỗng nhiên chỉ tất cả đại trận doanh 6 cái lão giả. A! Kim Y Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Yến Khinh Huyên, không biết đối phương tự tin đến từ ở đâu. Y Y E V Y E V E A E V A Xuyệt phải E. Diệp Trần nói tin tưởng nàng đúng vậy, nàng huyền diệu chi đạo liên quan đến vận mệnh, khám phá một người đại khái thực lực có lẽ không khó. Đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần. Không biết ngươi cho rằng cái này sáu cái lão gia hỏa bên trong, có mấy cái là ta đánh không? Lại, Kim Y Hoàng dò hỏi. Yến Khinh Huyên nói hắc bạch lão nhân cùng áo vàng lão giả không thể địch lại được. Gặp, trực tiếp bỏ quyền. Mặt khác bốn cái, có ba cái thập phần nguy hiểm. Chống lại rồi, phải toàn lực ứng phó. Thậm chí có chỗ đột phá mới có thể chiến thắng cuối cùng một cái. Đại khái cùng ngươi sàng sàng nhau tầm đó, đương nhiên ta chỉ là đại khái tính ra, hội có một chút độ lệch. Kim Y Hoàng đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại bị trường giác đấu tình huống hấp dẫn đi qua. Nguyên lai một vòng mới đích giác đấu đã bắt đầu. Một phương là nhân tộc Tử Y Hoàng, một phương không khéo chính là, nhưng lại cái kia không biết lai lịch ma tộc áo vàng lão giả. Bởi vì tu la tràn quy tắc, thính phòng bên trên tiếng nói chuyện trên trận nghe không được, Tử Y Hoàng cũng không biết áo vàng lão giả dị thường nguy hiểm, cũng không có lựa chọn bỏ quyền. Yến Khinh Huyên nhướng mày, áo vàng lão giả so nàng trong tưởng tượng đáng sợ hơn, tự hồ cảm giác được Yến Khinh Huyên tại nghị luận hắn, nghiêng đầu thật sâu nhìn một Yến Khinh Huyên, đầu lông mày lộ ra thâm bất khả trắc vui vẻ. Không tốt. Kim Y Hoàng muốn nhắc nhở Tự Y Hoàng cũng đã không kịp, chỉ có thể trong nội tâm chờ đợi Yến Khinh Huyên theo như lời có sai. Bất quá hắn lại thập phần tín nhiệm Diệp Trần. Đã Diệp Trần nói Yến Khinh Huyên huyền diệu chi đạo rất lợi hại, vậy thì chắc chắn sẽ không giả bộ. Chàng trai, lão phu không muốn sát nhân, đáng tiếc hôm nay không giết ngươi, ngày sau ngươi không biết muốn giết ta bao nhiêu. Tộc nhân, áo vàng lão giả nhàn nhạt đối với Tự Y Hoàng đạo. Tự Y Hoàng nhớ mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Cái này áo vàng lão giả thân phận tự hồ không đơn giản, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, chưa nghe nói qua. Ngươi là ai? Tự Y Hoàng đạo, vận mệnh dòng sông bên cạnh một cái ngư dân mà thôi. Áo vàng lão giả lắc đầu, không muốn nhiều lời. Cố lộng huyền hư tiếp chiêu a. Tự Y Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay tự sắc cây quạt một cái, thời không vạn vẹo, hóa thành một đạo che bầu trời phiến ảnh quét về phía áo vàng lão giả. Ôm, thời không nhộn nhạo lên như nước rung động, áo vàng lão giả thân ảnh phản phất cái bóng trong nước, theo rung động chấn động mơ hồ không rõ. Bất quá khi phiến ảnh biến mất lúc, Tự Y Hoàng đồng tử co rụt lại. Đối phương rõ ràng không tránh không né, đơn giản chỉ cần tránh được hắn tuyệt chiêu phiến vũ càn khôn. Đây là cái gì thân pháp? Tự Y Hoàng nguy hiểm. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, xuất đạo đến nay hắn lần thứ nhất gặp đến thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ sâu như vậy người. Tối thiểu năm thành, không, có lẽ đạt đến sáu thành cảnh giới. Thời không vòng qua vòng lại, Tự Y Hoàng rốt cuộc là Tự Y Hoàng. Đã quyết định chiến rồi, tự tuyệt không lùi bước. Chân nguyên cổ động đến cực hạn, Tự Y Hoàng trong nháy mắt huyễn hóa ra bốn nhân ảnh. Bốn nhân ảnh nhao nhao huy động tự sắc cây quạt. Trong chốc lát, một đoàn tử sắc gió lốc bao trùm áo vàng lão giả. Cường đại xoay tròn lực lượng phối hợp thêm âm dương áo nghĩa, đủ để điên đảo càn khôn, nghịch chuyển thời không. Áo vàng lão giả như trước không tránh không né, khó miệng hơi động một chút, vịnh hát lên. Nghe được áo vàng lão giả vịnh sướng thanh âm, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người phản phất thấy được vận mệnh hàng lâm, thấy được mình ở vận mệnh trường hà bên trong cái bóng. Vận mệnh vịnh sướng là ma tộc Vu Yêu Hoàng giả. Nhân tộc bên này xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Vu Yêu đáng sợ một chi huyết mạch, cả đời không cách nào tấn chức chí tôn nguyền rủa, cũng làm cho bọn hắn đã lấy được nghịch thiên thực lực, Bất quá vua yêu nhất mạch sẽ rất ít ly khai ma vực, cũng rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Theo ghi lại, đỉnh phong vua yêu hoàng, chiếc tôn phía dưới vô địch, chỉ có trong truyền thuyết đại ma vương huyết mạch mới năng lực áp một đầu. Nguyên lai lão gia hỏa này là vua yêu hoàng giả, khó trách. Tà linh tộc Dạ Xoa tộc trận doanh ở bên trong, một ít người biểu môi, mặt có kiên kỵ. Dù là ai nghe được vua yêu hoàng giả, đều sẽ cẩn thận vạn phần. Cho dù là chuẩn tôn bản bài danh tê hơn u vinh quy quy tê u vinh quy quy, tà kiếm hoàng đều mở hai mắt ra nhìn thoáng qua áo vàng lão giả. Theo vịnh sướng tiếng vang lên, tự sắc gió lốt ngưng trệ. Áo vàng lão giả nhẹ nhàng đẩy ra tự sắc gió lốt, từng bước một đi về hướng tự y hoàng. Tự y hoàng muốn động đạn, nhưng là tại vận mệnh vịnh sướng trước mặt, một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Cuối cùng nhất, áo vàng lão giả một ngón tay điểm tại tự y hoàng mi tâm, hai mắt sinh cơ tán đi, tự y hoàng khí tức đều không có. Vua yêu hoàng giả hay vẫn là biến thái như vậy? Tứ dược long hoàng thở dài một hơi, vua yêu nhất mạch tại ma tộc đều thập phần thần bí, người nhà mình càng biến thái càng tốt. Chuẩn tôn bản bài danh thứ hai thiên ma hoàng nhếch miệng cười cười, tự y hoàng chết rồi. Diệp Trần bên cạnh Kim Y Hoàng lẩm bẩm nói. Diệp Trần an ủi Kim Y Hoàng một câu, hắn biết rõ tím bạch kim thanh tứ đại chuẩn tôn có không nhỏ giao tình, tự y hoàng chết đối với hắn đã kích không nhỏ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trở lại thính phòng bên trên áo vàng lão giả, Diệp Trần âm thầm lắc đầu. Vận mệnh dòng sông bên cạnh, ngư dân tiến vào dòng sông ở bên trong liền không hề thấy rõ vận mệnh rồi. Đục ngầu dòng sông sẽ đem hắn bao phủ thôn vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1395 bất tử tà công. Bạch cốt kiếm hoàng rất cường thế, xác thực mà nói hắn tán kiếm thuật quá biến thái. Ngoài trừ hắc lão nhân cùng áo vàng lão giả, bạch cốt kiếm hoàng cùng mặt khác bốn cái lão gia hỏa là một cái cấp bậc. Chỉ có điều bởi vì hắn là nhân tộc hoàng giả, cho nên Yến Khinh Huyên không có đem hắn tính toán ở bên trong. Dù sao nhân tộc hoàng giả chống lại nhân tộc hoàng giả, dưới tình huống bình thường sẽ không hạ sát thủ. Đến ta rồi. Hồng sắc quang trụ bắn về phía Kim Y Hoàng. Sau một khắc, Kim Y Hoàng xuất hiện tại trường giác đâu bên trên. Đối thủ của hắn là một cái dáng người thấp bé, có giống như là hầu tử ma tộc trung niên. Kim Y Hoàng trong nội tâm rùng mình, thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Này ma là chuẩn tôn bản bài danh thứ 20 tránh ma hoàng, đến từ ma tộc. Bản thể là một chỉ thiết ma hâu, tốc độ thập phần nhanh, công kích điên cuồng ủy dị, cho nên mới được xưng là tránh ma hoàng. Tiểu bối, gặp được ta tránh ma hoàng là cái bất hạnh của ngươi. Tránh ma hoàng liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện lên một đạo giả hoạt tàn nhẫn hào quang. Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu. Không có bất kỳ nói nhảm, Kim Y Hoàng trực tiếp một côn công tới. Vèo, tránh ma hoàng thân hình lóm lên, biến mất vô tung vô ảnh. Kim Y Hoàng vội vàng ngừng bơm. Quy quy b hơn a b, linh hồn lực hóa thành một cái lưới lớn bốn phía dò xét. Ở chỗ này phát giác được thời không xuất hiện một tia chấn động, Kim Y Hoàng hai tay cầm côn, cương mãnh vô cùng hoàng kim côn pháp huy sái mà ra. Đầu đầu màu hoàng kim côn ảnh sát nhập thời không ở chỗ sâu trong. Đinh đinh đinh đinh, thời không ở chỗ sâu trong truyền đến kim loại ma sát va chạm thanh âm. Thấy thế, Kim Y Hoàng trong nội tâm vui vẻ, hoàng kim côn pháp mạnh hơn ba. Phần côn ảnh nối thành một mảnh có như kim sắc hải khiếu. Quá chậm cho ta chết. Bỗng nhiên, tránh ma hoàng thân ảnh tại kim y hoàng sau lưng xuất hiện. Dữ tợn màu đen móng vuốt trảo tới. Thổi phù một tiếng. Kim y hoàng hoàng cấp áo giáp căn bản ngăn không được. Trực tiếp bị trảo ra một cái động lớn. Huyết thủy vẩy ra. Trong lúc nguy cấp, kim y hoàng một cái xoay ngươi, gậy gộc quét về phía tránh ma hoàng. Y, y, e, v, y, e, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e.